hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chỉ cảm thấy ầm ĩ. Chương 453, chỉ cảm thấy ầm ĩ. Như thế nào làm? Thẩm Phi cùng Vu Á Thanh theo bản năng đi xem Nghiêm Thanh Văn, hắn luôn là có rất nhiều phương án. Nhưng hiện tại, hắn cái gì phương án cũng không nghĩ ra được. Cả người không tiếng động dựa tương ngôi. Đầu thật sâu buông xuống. Đôi tay hơi hơi phát run. Bạch Vi chưa bao giờ gặp qua Nghiêm Thanh Văn như thế nản lòng một mặt. Giống tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Thẩm Mặc quét mắt toàn trường người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Nghiêm Thanh Văn thượng. Hỏi, Lữ Ngang có trò chơi ghép hình sao? Nghiêm Thanh Văn nhắm mắt lại. Ách Thanh trả lời, ngoặc kép, có, Lữ Ngang có một quả trò chơi ghép hình, chỉ là chưa kịp sử dụng, liền, tư cập này, kia cổ đau đớn muốn chết hít thở không thông cảm phẳng phất thít chặt yết hầu. Hắn thống khổ đến nói không ra lời, Thẩm Mặc trước sau rất bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Vu Á Thanh, hỏi, ngươi có trò chơi ghép hình sao? Vu Á Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm Mặc trầm ngâm một lát. Nói, chúng ta phải làm nhất hư tính toán, nếu vẫn luôn không thể thông quan, cần thiết tưởng hảo như thế nào rút lui. Hiện tại ta cùng Nghiêm Thanh Văn, Bạch Phi, Đàm Tiếu, đều có trò chơi ghép hình, ngày mai tìm cơ hội đi thu về Lữ Ngang trò chơi ghép hình. Làm Vu Á Thanh sử dụng, ta mặt khác lại nghĩ cách cho ta đệ đệ chuẩn bị một khối trò chơi ghép hình, Bạch Phi vi lăng. Nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc cũng nhìn nàng, bình tĩnh giải thích, lần này chỉ có thể ủy khuất Tiểu Tân, lấy tới khẩn cấp, lần sau nếu có thể thông quan mê cung, lại tiếp viện hắn, Phan Tiểu Tân ở Già Chi trong mê cung. Được đến quá một quả trò chơi ghép hình, tuy rằng có chút băn khoăn, nhưng trước mắt thật sự không có biện pháp khác, Thẩm Mặc tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ đi tìm chết. Nghiêm Thanh Văn thanh âm khàn khàn mở miệng. Đem ta trò chơi ghép hình cầm đi dùng đi, ta không ra đi, Thẩm Mặc nghe vậy nhăn lại mi. Hỏi hắn, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thẩm Phi do dự vài giây, cũng nhẹ nhẹ nói, Nghiêm ca, chúng ta biết, ngươi khả năng nhất thời không tiếp thu được, nhưng là, Lữ Ngang nếu tồn tại, nhất định cũng không nghĩ nhìn đến ngươi ở trong trò chơi đáp thượng tánh mạng, Nghiêm Thanh Văn. Chậm rãi lắc đầu. Các ngươi không rõ, hắn ngẩng đầu, nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh giống cục diện đáng buồn. Nếu ta từ nơi này rời đi, như vậy hôm nay phát sinh này hết thảy, sẽ vĩnh viễn ngừng ở nơi này, vĩnh viễn không qua được, ta không qua được, các ngươi minh bạch sao? Liền tính đi ra ngoài, hắn cũng đã chết, chết ở Lữ Ngang khi chết kia từng màn lăng trì. Mọi người trầm mặc. Không có thanh âm, siêu mất đi đồng sinh cộng tử đồng bọn. Này phân thống khổ đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có điều thể hội. Nói không nên lời trấn an nói, cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi. Một lát sau, Thẩm Mặc nói, vậy thử lại một lần đi, mọi người xem hướng hắn. Thẩm Phi chần chờ, chính là, chém rơi đầu, không phải mặc kệ dùng sao? Tuy rằng sẽ không tạo thành Mary lập tức tử vong, nhưng là đối nàng hành động lực vẫn là có thể tạo được trở ngại lực. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Chúng ta có thể chém đứt nàng đầu một lần, là có thể chém đứt lần thứ hai. Đến lúc đó nghĩ cách đem đầu giấu đi, giải quyết uy hiếp, lại chậm rãi nghĩ thông suốt quan biện pháp, hắn nói. Nhìn về phía cúi đầu không nói Nghiêm Thanh Văn, kế tiếp. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, Nghiêm Thanh Văn không có trả lời. Chỉ là thật sâu rũ đầu, bên ngoài một chút tàn quang ở trên mặt tường chiếu ra bóng dáng của hắn. Lặng im, tiêu điều, cũng cô tịch, ban ngày thời gian còn thừa không có mấy. Thực mau, đêm tối lại lần nữa đã đến, ánh đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, bên ngoài trở nên vô cùng náo nhiệt, loạn kêu loạn. Không biết có phải hay không cố ý châm chọc cùng trào phúng. Bọn họ cảm xúc rõ ràng đã đê mê tới rồi đáy cốc. Cố tình này tòa công viên giải trí thế nào cũng phải xây dựng ra vô cùng sung sướng không khí. Bọn họ chỉ cảm thấy ầm ĩ. Thẩm Mặc đi một chuyến bên ngoài. Trở về nói cho đại gia. Mary lại sưu tập rất nhiều mao nhung hoa hoa. Ở phùng mèo Ragdoll, này ý nghĩa bọn họ đêm nay an toàn. Cũng ý nghĩa, đương Mary phùng hảo miêu. Đêm mai, chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi càng tàn khốc. Trốn miêu miêu, tấu chương xong, hết chương.